sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong nhìn vào mắt anh, mang theo sự lịch sự cần có, hơi có chút xa cách, nói, cảm ơn anh đã đến xem buổi biểu diễn. Cậu ôm bó hoa, cả người lạnh lùng và đẹp đẽ, nét mặt so với lúc mới rồi trên sân khấu thì có phần dịu dàng hơn một chút. Tống Mục Thanh vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên của mình, không cần cảm ơn, tác phẩm hay xứng đáng được xem đi xem lại. Lục Tuyết Phong nhớ lại lần gặp trước, Tống Mục Thanh đã đưa ra một đề nghị trong quán cà phê. Nhưng mấy ngày qua vì bận rộn với công việc của đoàn kịch nên cậu chưa có thời gian để trả lời. Đề nghị lần trước anh nói, không vội, Tống Mục Thanh hôm nay đến không phải để nghe câu trả lời. Cậu có thể suy nghĩ thêm. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu. Có lẽ cậu cũng có thể thử tìm hiểu thêm về tôi. Chỉ khi hiểu rõ rồi mới biết có hợp nhau hay không. Có tiếp tục hay không? Lục Tuyết Phong nhất thời không lên tiếng. Có vẻ như đang suy nghĩ. Đêm thu lạnh lẽo, Tống Mục Thanh thấy Lục Tuyết Phong không mặc nhiều. Đứng trong gió trông có vẻ hơi yếu ớt. Không làm phiền cậu nữa. Tôi đi trước đây. Vậy thôi, Lục Tuyết Phong không giữ lại. Anh đi đường cẩn thận. Tống tiên sinh, những ngày qua cậu vất vả rồi. Về nghỉ ngơi cho tốt. Tống Mục Thanh dặn dò trước khi rời đi. Lục Tuyết Phong đứng yên tại chỗ. Nhẹ gật đầu, mắt nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất. Ngày xưa khi học đại học, cậu học múa. Ngoài thời gian biểu diễn còn phải luyện tập không ít. Lục Tuyết Phong lúc đó rất chăm chỉ. Luôn cầu toàn, thầy cô cũng thường nhắc nhở cậu phải chú ý nghỉ ngơi. Ngoài những người thân thiết, từ khi ra trường, đã lâu không có ai nhắc cậu phải chú ý nghỉ ngơi nữa. Khi đó, bài tốt nghiệp của cậu sau khi chuyển sang biên đạo đã giành được nhiều giải thưởng. Danh tiếng trong ngành cũng theo đó mà tăng lên. Được mọi người kính trọng, phần lớn thời gian là cậu nhắc nhở những người mới phải chú ý nghỉ ngơi. Những người bên ngoài đều nghĩ, cậu không lên sân khấu, thời gian rảnh cũng nhiều, chắc chắn là không vất vả như người luyện múa. Khi Lan Hân từ phòng hoa quay lại thì Tống Mục Thanh vừa mới rời đi. Cô từ khi còn là trợ lý thực tập đã theo Lục Tuyết Phong. Giờ đã 2 năm. Đối với phần lớn những người hâm mộ múa, cô đều có chút ấn tượng, chỉ riêng người đàn ông này là chưa từng gặp, không tránh khỏi tò mò, không nhịn được hỏi, biên đạo Lục, người vừa rồi là ai vậy? Lục Tuyết Phong một lúc không tìm ra cách gọi thích hợp để giới thiệu Tống Mục Thanh. Nói là fan hâm mộ cũng không đúng, nói là bạn bè thì cũng không quá thích hợp, anh ấy là người quen của anh, cậu tránh né. Lan Hân dài, ô, một tiếng, đùa giỡn nói, nghe nói anh gần đây có đi xem mắt, tôi còn tưởng người này là người theo đuổi anh. Lục Tuyết Phong tuy ít khi cười và trông có vẻ xa cách, nhưng thực ra cậu không có cái kiểu dáng vẻ cao ngạo. Không cứng nhắc, rất dễ gần với mọi người. Lan Hân tính cách khá hoạt bát, hay đùa nhưng không làm người khác bực mình. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông đó khí chất rất khác biệt. Không giống như một người hâm mộ bình thường. Ấn tượng rất sâu. Hơn nữa, khi đứng cạnh biên đạo Lục trông hai người thật là xứng đôi. Lục Tuyết Phong liếc nhìn cô. Làm sao có thể? Lan Hân cười nói. Trước đây cũng không phải là không có đâu. Mặc dù có vài người hâm mộ nam, ít ai đặc biệt đến tặng hoa như vậy. Trước đây gặp ở đây những người đàn ông này thực chất đều có ý với biên đạo Lục. Lục Tuyết Phong đẹp trai, khí chất lại tốt, tài năng nổi bật, được người khác yêu mến là điều hiển nhiên. Lục Tuyết Phong không nói thêm gì, nhận chìa khóa xe, chuẩn bị tự lái về. Chung cư của Lục Tuyết Phong cách bệnh viện nơi bà nội cậu ở không xa. Chỉ mất khoảng 10 phút lái xe, hôm nay cậu không ở lại quá muộn. Vì bị bà nội đuổi về, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Lục Tuyết Phong đợi bà ngủ rồi mới về. Lục Tuyết Phong đã sống ở Vũ Thành nhiều năm, nhưng vẫn chưa mua nhà riêng. Mùa hè năm nay khi đưa bà nội đến đây, cậu chính là vì khu chung cư này có cảnh quan xanh tốt, rất thích hợp để bà sống. Lục Tuyết Phong đã làm việc suốt một thời gian dài và tích lũy được một khoản tiền. Kế hoạch cuối năm của cậu là muốn đưa bà nội đi xem nhà mới, mua một căn hộ hoàn toàn thuộc về mình, để bà có thể sống ở đây mà không cần trở về quê nữa. Tuy nhiên, không ngờ bà nội lại đột ngột ốm, kế hoạch đó cũng phải tạm hoãn. Lúc đi bệnh viện, Lục Tuyết Phong chưa ăn cơm, vì vậy trên đường cậu đã mua một ít trái cây và về nhà tự nấu một bát mì cho mình. Kỹ năng nấu nướng của cậu không phải là đặc biệt, nhưng đủ để lấp đầy dạ dày. Lục Tuyết Phong không kén ăn, chỉ cần ăn đủ là được. Hiện tại căn nhà chỉ có một mình cậu ở. Trước đây bà nội đã sắp xếp mọi phòng ốc gọn gàng và ấm cúng. Giờ bà không còn ở đây, căn nhà trở nên trống trải hơn. Lục Tuyết Phong hiểu rằng, chính bà nội mới mang lại cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà này. Ăn xong, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm và thay quần áo. Sau đó, cậu gửi tin nhắn cho dì Trần, thông báo rằng sẽ không tiếp tục xem xét đối tượng mai mối trước đó. Trong những chuyện thế này, Lục Tuyết Phong luôn phải đưa ra câu trả lời rõ ràng. Để báo với dì Trần, người đã lo lắng giúp đỡ cậu. Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn từ Tiêu lão sư. Tuyết Phong, chúc mừng tác phẩm của cậu biểu diễn thành công. Tiêu lão sư, tên là Tiêu Thư Nghi, từng là một vũ công nổi tiếng trong đoàn kịch, là người thầy rất có ảnh hưởng với Lục Tuyết Phong. Lúc còn học tiểu học, Lục Tuyết Phong chỉ có bà nội là người thân duy nhất. Hai bà cháu sống nhờ một cửa hàng nhỏ để duy trì thu nhập. Gia cảnh khó khăn, dù vậy, bà nội vẫn kiên quyết cho cậu học múa, ủng hộ sở thích của cậu, lên trung học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Lục Tuyết Phong không chọn làm sinh viên múa, mà quyết định rằng dù không theo con đường thi vào các trường nghệ thuật, chỉ cần học hành tốt, lấy điểm văn hóa cũng có thể vào được trường đại học tốt, rồi xin học bổng. Sau đó là Tiêu lão sư xuất hiện, đã giúp đỡ cậu một khoản tiền để Lục Tuyết Phong có thể hoàn thành việc học múa. Ngay cả khi còn học đại học, Tiêu lão sư vẫn thường xuyên quan tâm đến thành tích của Lục Tuyết Phong và chủ động hỗ trợ cậu. Không đòi hỏi điều gì, thật sự coi Lục Tuyết Phong như một đứa em nhỏ, quan tâm và chăm sóc cậu. Tiêu lão sư là người đẹp, tâm hồn nhân hậu, lòng tốt này Lục Tuyết Phong mãi mãi không quên. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Lục Tuyết Phong vẫn thường xuyên mời Tiêu lão sư ra ngoài ăn cơm, trò chuyện và tặng cô một số món quà. Tiêu lão sư không nhận quà đắt tiền, luôn nói rằng tấm lòng là đủ rồi. Cô nhìn thấy Lục Tuyết Phong giờ đã thành công, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Lần biểu diễn này, Tiêu lão sư cũng có đến xem, chỉ là tối còn có chút việc nên không kịp nói chuyện với Lục Tuyết Phong. Sau khi xong việc, cô mới gửi lời chúc mừng cậu. Cảm ơn Tiêu lão sư, Lục Tuyết Phong đáp lại. Không cần cảm ơn, tiếp theo cậu có kế hoạch gì mới không? Lục Tuyết Phong ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa trả lời. Sắp tới sẽ bắt đầu chuẩn bị tác phẩm mới. Tiêu Thư Nghi đầu tiên thể hiện sự mong đợi, sau đó gửi tin nhắn thoại. Vậy còn kế hoạch về cuộc sống thì sao? Tôi nghe cậu đã nói qua một chút, có phải là đang định đi xem mắt không? Cậu có tìm được ai phù hợp chưa? Đó là khi trước đây, khi Tiêu Thư Nghi biết bà nội Lục Tuyết Phong là Đặng Ngọc Trân phải nhập viện, đã gọi điện đến thăm hỏi. Lục Tuyết Phong lúc đó có tiết lộ một chút thông tin về chuyện này. Lúc đó cậu vẫn chưa quyết định rõ ràng, nhưng Tiêu Thư Nghi hiểu tâm trạng cậu, cũng đã giúp cậu để mắt xem có ai phù hợp có thể giới thiệu. Lần này cũng là để nói về việc này. Nếu cậu vẫn chưa tìm được, tôi có một người đàn ông rất phù hợp với cậu, có thể giới thiệu cho cậu. Cậu ấy là đồng nghiệp của con trai tôi. Nhân phẩm cậu không cần lo đâu. tôi đã xem xét kỹ càng rồi. Con trai Tiêu Thư Nghi, Giang Ý Hoài, cũng giống như Lục Tuyết Phong, là người đồng tính, hơn nữa hiện tại kết hôn đồng tính đã hợp pháp, mọi người đều có thể chấp nhận, không còn gì lạ lùng nữa. Tiêu Thư Nghi rất hài lòng với bạn trai của con trai mình. Hai người họ đã kết hôn và là một gia đình, vì vậy bà luôn gọi là gia đình Đậu Trình, rất thân thiết. Người được giới thiệu lần này là đồng nghiệp của Đậu Trình. Công việc không có gì phải chê. Tiêu Thư Nghi đã gặp qua và tiếp xúc với cậu ta. Thấy ngoại hình và nhân phẩm đều ổn mới dám nói với Lục Tuyết Phong. Người này tính cách khá năng động, rất hợp với Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong nghe xong lời Tiêu Thư Nghi, không khỏi lưỡng lự. Một mặt, cậu không muốn phụ lòng tốt của Tiêu lão sư. Mặt khác, sau hai lần đi xem mắt nhưng không tìm được người ưng ý, cậu cảm thấy khá mệt mỏi. Thực sự không muốn làm quen với một người hoàn toàn xa lạ. Trong lòng có chút phản cảm, nếu cậu muốn tìm hiểu thêm, tôi có thể đưa số điện thoại cho cậu. Nếu không thì thôi, Tuyết Phong, cậu đừng cảm thấy có áp lực gì. Tôi chỉ muốn đưa ra thêm một sự lựa chọn thôi, không ép buộc. Lục Tuyết Phong hiểu thái độ của Tiêu Thư Nghi, cô sẽ không ép cậu làm gì, tất cả đều dựa vào ý muốn của cậu. Suy nghĩ một chút, cậu vẫn từ chối, Tiêu lão sư lo lắng rồi, nhưng tôi vẫn chưa suy nghĩ thêm. À, vậy thôi, không sao cả, Tiêu Thư Nghi nói nhẹ nhàng, hiểu rằng cô là bậc trưởng bối nên chỉ coi đây là chuyện tình cờ. Không muốn tạo áp lực cho Lục Tuyết Phong, chủ đề lại chuyển sang tình hình sức khỏe của bà nội. Lục Tuyết Phong thật thà kể lại, bà nội vẫn đang nằm viện, cần thời gian để theo dõi và điều trị bằng thuốc. Tiêu Thư Nghi kiên nhẫn lắng nghe xong, nói hy vọng bà cậu sẽ sớm khỏe lại. Lục Tuyết Phong thấy thời gian không còn sớm, bình thường vào giờ này Tiêu Thư Nghi chắc cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, nên không nói thêm gì nữa. Chỉ khuyên bà ngủ sớm, Tiêu Thư Nghi đồng ý, cuối cùng, cô lại gửi thêm vài lời động viên. Tuyết Phong, chuyện kết hôn đừng vội, chậm rãi thôi, cậu sẽ gặp được người phù hợp nhất, đối phương chắc chắn cũng đang chờ đợi cậu. Lục Tuyết Phong nhìn những dòng tin nhắn đó, rơi vào trầm tư. Ngày xưa khi bà nội cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, gần như là để lại lời di nguyện. Tiếc nuối vì không thể thấy Lục Tuyết Phong lập gia đình. Bà không muốn để cậu sống một mình. Bà nội nằm trên giường bệnh, yếu ớt, rơi lệ, lời nói mơ hồ. Khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu. Không thể nào quên, Lục Tuyết Phong không muốn để bà nội phải tiếc nuối. Vì vậy mới nghĩ đến chuyện đi xem mắt. Vì từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, cậu chỉ dành tất cả tình cảm sâu đậm nhất cho bà nội. Cảm xúc hàng ngày của cậu luôn rất nhạt nhẽo, càng đừng nói đến tình yêu của bản thân. Lục Tuyết Phong chưa từng có một mối quan hệ yêu đương. Có lẽ vì từ khi còn nhỏ, cậu đã bị ảnh hưởng bởi những người cha mẹ thiếu trách nhiệm, khiến cậu không hề kỳ vọng gì vào tình cảm. Vì vậy, khi trưởng thành, cậu cũng không có hứng thú xây dựng một mối quan hệ tình cảm lâu dài và ổn định với ai. Cậu chỉ cần làm cho bà nội yên tâm, tìm một người thích hợp để đăng ký kết hôn và sống cuộc sống đơn giản. Không cần phải yêu thương quá mức. Tối nay, lời của Tiêu lão sư khiến cậu bắt đầu nhìn nhận lại nhu cầu của bản thân. Câu nói, có người đang đợi cậu, của Tiêu lão sư vô tình khiến Lục Tuyết Phong nghĩ đến sự tồn tại của Tống Mục Thanh. Anh ấy vẫn đang chờ câu trả lời, không hối thúc cậu, mà dành cho cậu thời gian để suy nghĩ. Lục Tuyết Phong lôi tấm giấy ghi chú ra, chữ viết trên đó rõ ràng vẫn còn. Ấn tượng của cậu về Tống Mục Thanh không tệ, chỉ là cách anh ấy xuất hiện đột ngột lúc đó có phần hơi bất ngờ. Lục Tuyết Phong bắt đầu nhớ lại những điều liên quan đến anh. Thành thật mà nói, hình ảnh cá nhân và cách cư xử của Tống Mục Thanh còn tốt hơn bất kỳ đối tượng mai mối nào mà cậu gặp. Lục Tuyết Phong cảm thấy người có điều kiện như anh, nếu không có lý do đặc biệt, chắc hẳn sẽ không phải đi xem mắt, nhưng anh đã thật sự đề nghị như vậy, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Thay vì lãng phí thời gian để làm quen với một người hoàn toàn xa lạ, có lẽ nên hiệu quả hơn nếu tiếp xúc với Tống Mục Thanh thêm. Để hiểu rõ hơn về anh, Lục Tuyết Phong không phải người dễ dàng do dự hay thay đổi quyết định. Cậu suy nghĩ rõ ràng và hành động nhanh chóng. Nghĩ vậy, cậu đã bấm gọi cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Lục Tuyết Phong mới nhận ra rằng đã muộn. Không biết có làm phiền đối phương nghỉ ngơi không? Alo, giọng nói của Tống Mục Thanh rõ ràng. Nghe không giống như đang ngủ. Tống tiên sinh, Lục Tuyết Phong suy nghĩ một lúc không biết nên bắt đầu thế nào. Nhưng chỉ một tiếng. Alo, Tống Mục Thanh đã nhận ra ngay là giọng của Lục Tuyết Phong. Anh không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, ừ, tôi đây. Giọng nói của anh qua sóng điện thoại trong đêm tối mang một chút quyến rũ. Không biết vì sao, tai Lục Tuyết Phong hơi nóng lên. Chúng ta, cậu dừng lại một chút, có muốn cùng ăn một bữa không? Cách chương.